Sổ tay sinh tồn của nữ chính AV, chương 15, đem chân mở ra cho ta. Góc truyện audio.com, editor, Cửu Vĩ Hồ, lại làm bài tập A. Trong lớp truyền đến tiếng than vãn không thôi, bởi vì Thiên Thảo nhưng đã để cho bọn hắn một tuần liền làm bài tập A. Hiệu trưởng nếu biết nàng tàn phá mầm non tổ quốc như vậy tuyệt đối sẽ giết nàng A. Thiên Thảo lẩm nhẩm trong lòng. Tuy rằng ban ngày lên lớp nàng sẽ không giảng cái gì, nhưng là đến buổi tối ở lớp dạy thêm hiệu quả lại vẫn là vô cùng tốt. Tất cả đều nhờ công của Tân Xuyên suy nghĩ cho nàng cách giải đề. Ngày hôm trước Tân Xuyên nói cho nàng như thế nào, hôm sau nàng cũng sẽ truyền thụ lại cho học sinh giống vậy. Bất quá Thiên Thảo cũng không truyền lại y chang lời nói của Tân Xuyên, mà Tân Xuyên đã giải thích cho nàng hiểu rõ vấn đề, khiến nàng dù không cần nhìn vào ghi chép cũng có thể giảng lại được. Điều này đối với cái người luôn thất bại trong lĩnh vực toán học là cỡ nào chuyển biến, cỡ nào vĩ đại a. Thiên Thảo lão sư, hôm nay không cùng đi massage sao? Hữu Lệ hỏi, đứa nhỏ này không hiểu sao trong túi luôn có thể xuất ra vô số phiếu spa miễn phí, phiếu massage miễn phí rồi thì thẻ VIP gì gì đó. Bằng bằng, à ta hôm nay có hẹn mất rồi. Thiên Thảo trên cố choàng một cái khăn lụa dài màu xanh. Hẹn với bạn trai sao? Hữu Lệ chế nhạo sau lại hướng cái khăn lụa trên cổ Thiên Thảo chộp tới mua ở đậu vậy. Rất đẹp a, à, đừng động vào. Thiên Thảo nghiêng người né tránh, một bộ rất nghiêm túc mua ở Bách Hóa. Nếu như ngươi thích thì để hôm nay ta dùng xong sẽ tặng cho ngươi. Dùng xong, Hữu Lệ lẩm bẩm, chẳng lẽ quần áo gì đó từ bao giờ đã trở thành đồ dùng một lần duy nhất sao? Chia tay với Hữu Lệ, Thiên Thảo đi xe đạp đến một cái khách sạn không sai. Chính là nơi mà có thể xảy ra rất nhiều chuyện tà ác, ví dụ như chồng hẹn hò cùng tiểu tam, lão sư hẹn hò cùng học sinh, lão bản hẹn hò cũng thư ký. Nói tóm lại đây chính là cái nơi thường xuyên xảy ra những chuyện vụng trộm, bí mật. Mà mục đích của Thiên Thảo đến đây hôm nay chính là gặp Lý Vũ, nàng và hắn đã thương lượng qua cuối cùng quyết định lấy cách hòa bình nhất để giải quyết vấn đề ảnh chụp và vấn đề sinh lý, cũng ước định ở cái địa phương này gặp mặt. Người đã đến rồi. Thiên Thảo Lý Vũ mở cửa, trong tay cầm ly rượu, lấy dáng vẻ ngà ngà nhìn xem nàng, hắn cũng rất lịch sự kéo cửa ra mời nàng vào trong, nhưng Thiên Thảo biết đây bất quá chỉ là giả bộ mà thôi. Trên thực tế hắn là cái biến thái, cực kỳ biến thái. Không nghĩ tới ngươi lại quyết định nhanh như vậy, ngược lại làm cho ta có chút kinh ngạc đâu. Tương đương hoặc là nói ngươi có vẻ thật chờ mong cùng ta. Lý Vũ đột nhiên tiến sát đến mặt Thiên Thảo, miệng ghé vào bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra hai chữ làm tình tương đương. Thiên Thảo trong lòng thật muốn phỉ nhổ hắn nhưng vẫn là một bộ dạng nhận mệnh ngồi lên ghế sofa. Chỉ cần ngươi đem ảnh chụp đưa cho ta, bảo ta làm cái gì đều có thể, bất quá sau hôm nay không được phép quấy rầy ta thêm nữa. Có thể. Thiên Thảo lấy một cái ly, liền rót rượu từ ly của hắn vào ly của mình uống một chút rượu trước đi. Thiên Thảo cũng là nháy mắt ở trong lòng đối hắn khinh bỉ, hắn hiện tại nói thì dễ nghe, nhưng là theo như nàng suy luận từ đoạn ngắn AV kia, hắn căn bản không có buông tha cho việc uy hiếp nhân vật chính mà hết lần này đến lần khác bức bách nàng cùng bản thân tạp giao. Gì, vì sao muốn dùng từ tạp giao? Căn bản là vì trong lòng nàng đã đem Lý Vũ phân vào loại cầm thú. Mà vừa rồi nàng rót rượu cho Lý Vũ cũng là có cái tiểu xảo, ly kia. Góc truyện audio.com của nàng là rượu vang bình thường mà trong chén của hắn lại có thêm một ít thứ gì đó. Thiên Thảo cầm lấy chén của mình ngửa đầu uống hết sau đó lại hướng về ly rượu của Lý Vũ. Ngươi không uống sao? Lý Vũ giật mình sau đó tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Nếu ngươi muốn uống nữa, cả bình rượu bên kia đều cho ngươi. Tốt. Thiên Thảo đem ly rượu đưa lại cho Lý Vũ, sau đó cầm lấy bình rượu trên bàn, lại thấy Lý Vũ bên kia cầm ly rượu nhưng không động. Chúng ta cạn ly. Thiên Thảo nâng chén chạm vào ly của Lý Vũ, ai biết hắn vẫn là bộ dáng tựa tiếu phi tiếu, nhìn chằm chằm nàng, giống như soi đến từng lỗ chân lông khiến nàng trong lòng sợ hãi. Ta biết, người bỏ này nọ vào ly rượu này. Lý Vũ đem ly rượu đổ đi, trong ly rượu viên thuốc đã tan nhìn không sai biệt lắm. Hắn lại nhìn sắc mặt tái nhợt của Thiên Thảo, đôi mắt trừng lên giống như không thể tin. Lý Vũ lại càng trở nên vui vẻ. Hắn đến ngăn kéo lấy ra cái bình thuốc nhỏ đổ vào trong miệng, sau đó kéo lấy Thiên Thảo, giữ đầu nàng bắt nàng phải nhìn đến cái thứ trong ngăn kéo kia tưởng tính kế ta sao. Lá gan xem ra rất lớn. Tương đương xem đi a, đây đều là ta chuẩn bị cho ngươi, hôm nay nhất định sẽ cho ngươi một đêm khó quên. Thiên Thảo nhìn vào ngăn kéo, quả thật Lý Vũ này biến thái ghê tởm không thể chịu được, bên trong có còng tay, có ngọn nến, có FX chạy bằng điện còn có dây thừng, vòng điện gì gì đó, cái tên Lý Vũ này là tên biến thái ham thích SM đi. Hắn hôn lên môi Thiên Thảo, nàng dãy giụa, hắn liền thật thô bạo xé mở quần áo của nàng cùng liếm cắn nàng ngực, cảm thụ được tay nhỏ bé của Thiên Thảo đặt lên ngực mình, Lý Vũ âm trầm cười lạnh ngoan một chút, bằng không ngươi sẽ rất đau. Lúc này dược hiệu của Lý Vũ đã phát tác, hắn cả người nóng lên, cái bộ phận kia cũng dựng thẳng, hô hấp trở nên dồn dập. Đúng lúc này hắn cảm giác thiên thảo hai tay buông lỏng đặt xuống, không phản kháng sao. Như vậy thật không có ý nghĩa, hắn nghĩ. Đang muốn làm chút gì đó kích thích thiên thảo phản kháng, Lý Vũ phát hiện nàng đột nhiên lấy tay bịt kín miệng mình, mà bàn tay của nàng ném khăn lụa vừa rồi đặt ở bên hông về phía hắn. Trong nháy mắt Lý Vũ liền cảm giác cả người choáng váng hoa mắt, hắn, phanh, một tiếng té lên trên mặt đất, tuy rằng vẫn còn ý thức nhưng chính là không có sức lực nào để đứng lên. Bởi vì dược tính của mê dược rất ngắn, thiên thảo sợ Lý Vũ khôi phục vội vàng dùng còng tay trong ngắn kéo đem Lý Vũ khóa vào, cũng dùng dây thừng cột hắn vào thành giường. Nàng vừa rồi làm hai cái chuẩn bị, bởi vì nghĩ đến trong một bộ AV nam cầm thú dùng mê dược này hãm hại nữa chính, thiên thảo liền trộm học theo, đi mua một chiếc khăn lụa sau đó đến toilet của khách sạn liền đem cái mê dược này tẩm lên trên khăn. Nếu không phải là vừa rồi Lý Vũ uống cái tráng dương dược khiến cho bản thân hô hấp dồn dập sau đó lại hít vào thuốc mê, thiên thảo tin tưởng hắn sẽ không té xỉu nhanh như vậy, muốn trách thì trách hắn rất biến thái đi. Cũng có thể bởi vì tác dụng của dương dược, Lý Vũ rất mau tỉnh lại, hắn cả người ửng hồng, hạ thân đã hoàn toàn cứng rắn, lại có cảm giác cơ khát khó nhịn, hắn dùng sức lôi kéo xiềng xích trên tay và dây thừng, lại phát hiện đều vô dụng không thể tránh thoát. Ảnh chụp của ta ngươi để chỗ nào rồi? Thấy Lý Vũ tỉnh lại, thiên thảo liền lấy bộ dáng lão đại kéo cái ghế ngồi trước mặt hắn. Lý Vũ nhanh mím môi, trên mặt bộ dáng kiềm chế hết sức thống khổ. Thiên, góc chuyện audio.com. Thảo cười thầm, đây là tự làm bậy không thể sống a. Giúp ta cởi quần ra cầu ngươi a ân tương đương. Lý Vũ phát ra một tiếng thân ngâm thống khổ nhưng thiên thảo vẫn là một bộ biểu cảm ngồi xem diễn. Ta hỏi ngươi mau trả lời, ảnh chụp ngươi để chỗ nào rồi? Ngươi giúp ta, ta liền nói cho ngươi. Được, nói lời giữ lời, thiên thảo đem quần Lý Vũ kéo xuống, một cái quái vật lớn nháy mắt thoát quần mà ra. Bộ dạng thật xấu, hiện tại ngươi có thể nói đi. Thiên thảo trong lòng thầm chế nhạo, cư nhiên là cái màu đỏ hồng, không giống như của Tân Xuyên màu sắc thanh thuần. Lại dùng tay Lý Vũ giọng điệu nói không thành tiếng, mỗi lần đều phát ra tiếng thân ngâm nỉ non ngắt quãng. Lấy tay, dùng tay con mẹ ngươi, thiên thảo cầm lấy một ngọn nến đánh lên người Lý Vũ một chút, vốn định làm cho hắn nếm thử chút tư vị thống khổ sau nhanh chút nói ra, ai biết hắn thế nhưng thống khổ nhưng cũng lộ ra cái biểu cảm hưng phấn, ánh mắt đỏ ngầu cùng dục vọng mãnh liệt. Ngươi tiếp tục tương đương. Muốn cho lão nương dùng đòn sát thủ có phải không? Thiên thảo thật sự hết chỗ nói với tên biến thái này rồi, từ túi sách lấy ra cái máy ảnh nhắm ngay Lý Vũ mà chụp làm cái tư thế. Đúng đúng, biểu cảm của ngươi thật xuất sắc a nga, tốt nhất cười một cái. Ta bắt đầu muốn chụp đặc tả một chút. Lý Vũ lão sư a, thỉnh đem hai chân ngươi mở ra. Nửa giờ sau thiên thảo kết thúc công việc nhiếp ảnh ra, mà Lý Vũ đã trở nên hữu khí vô lực, thân thể còn dính một bãi chất lỏng màu đục, cổ họng giọng nói đứt quãng, vô thức thân ngâm lên. Thiên thảo bước tới phía trước đem còng tay của Lý Vũ cởi bỏ, nhưng vẫn để nguyên dây thừng trói buộc. Lý Vũ lão sư, dây thừng đợi khi nào ngươi có khí lực thì tự mình cởi đi, ta phải đi trước. Đúng rồi, hiện tại thần trí của ngươi không rõ, ta sợ ngươi quên mất chuyện này đi. Để ta nhắc lại một chút, ảnh lõa thể của Lý Vũ lão sư. Không, tuyệt đối không phải đơn giản là lõa thể, mà là ảnh nhạy cảm, động dục dâm uế đến không chịu nổi của Lý Vũ lão sư đều đang ở trong tay ta, nếu ngươi dám đem ảnh chụp của ta truyền đi, tin tưởng ảnh của ngươi sẽ lại càng được truyền đi càng xa, hơn nữa. Tuy rằng không biết Lý Vũ hiện tại là mang cái tâm tình gì nhưng thiên thảo tin tưởng hắn nhất định là rất thống khổ, chỉ có điều cái này đã tính là gì. Thời điểm ác giả ác báo còn chưa có tới đâu. Nhặt lên khăn lụa vừa bị ném xuống đất, suy nghĩ giặt sạch rồi đem tặng cho Hữu Lệ, thiên thảo mang nó vào trong toilet tẩy, dù sao Hữu Lệ là trọng khẩu vị, nàng ta sẽ không để ý. Bởi vì lúc này đã tương đối muộn, khi thiên thảo bước ra khỏi khách sạn thì trời đã tối rồi, nàng bước lên xe đạp thẳng hướng đi về nhà, đi ngang qua góc cua nàng bỗng phát hiện có hai cái xe đạp đang lặng lẽ ở phía sau đi theo mình, không hổ là thể chất của nữ nhân vật chính AV, ra đường cái cũng đều có thể bị người theo dõi a. Ngay khi thiên thảo đang muốn đi vòng qua công trường rẽ tắt sang đường bên kia, hai cái xe đạp phía sau chợt tăng tốc độ một trước một sau vượt lên xe nàng, đem nàng chặn lại ở giữa. Thiên thảo trong lòng thầm kêu không ổn, nơi này tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có xe đi qua, công trường cũng có công nhân lui tới giải rác, nhưng nếu nàng kêu lên sợ rằng không chắc xe cộ đi qua có thể nghe được hay không, hoặc là nói liệu có người nào đó nguyện ý quan tâm cái người lạ mặt qua đường, thậm chí người kia còn có khả năng cùng góp vui, một tay cùng hai cái tên chặn. Góc chuyện audio.com, đường này tạo thành thế NP đâu, dù sao đây là thế giới AV, chuyện gì cũng không thể suy nghĩ theo phương hướng bình thường được, không có biến thái nhất, chỉ có càng biến thái đi.